Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, ám sát. Trên, Vô Diện giả từ lúc mặt trời hoàn toàn xuống núi trước, liền đã lặng lẽ vượt qua kênh đào, hướng về lính đánh thuê nơi đóng quân phía sau bọc đánh quá khứ. Tên thật của nàng cũng không phải gọi Vô Diện giả, mà là Alpha. Đây là ở Exmes Thánh Thành giáo chủ Header ban tặng tên của nàng. Ý là bụi bặm, nàng rất thích danh tự này, bởi vì bụi bặm giản dị tự nhiên, chỉ cần rơi trên mặt đất, liền lại cũng không phân biệt ra được lẫn nhau, liền như cùng nàng chính mình. Cũng chỉ có ở Header trước mặt, Alpha mới hồi phục lại chính mình diện mạo như cũ, làm trọng tài đình một thành viên. Nàng hiệp trợ giáo chủ xử lý qua khá nhiều kẻ sa đọa, trong đó có phản lại giáo hội nữ phù thủy, cũng có bị thế tục biến chất giáo đồ, bị phái đến vương đô, nhưng là vì hoàn thành một việc mấu chốt nhiệm vụ, đem một vị dáng vóc tiều tụy tránh án chuyển hóa làm Grey Castle quốc vương. Còn bắt lấy sa đọa nữ phù thủy, chẳng qua là mang kèm nhàn hạ hoạt động. Nàng rất thích bắt chước thành những kia gặp hình phạt cùng dằn vặt nữ phù thủy, sau đó từ đầu tới đuôi thể nghiệm một lần, chia sẻ kẻ sa đọa thống khổ mới có thể làm cho nàng càng thám thiết cảm nhận được chính mình làm hết thảy việc ý nghĩa, cũng là đối với nàng có được ma quỷ lực lượng chuộc tội. Đối phương nơi đóng quân làm đến rất khéo léo, vừa vặn ở vào bên bờ gồ lên ruộng đồng bên trong. Ở chỗ thấp rất khó quan sát được hành tung của bọn họ. Mà giữa bầu trời phi hành nữ phù thủy lại làm cho nàng không dám áp sát quá gần. Afra không thể làm gì khác hơn là tiềm phục với một tòa nông trường trong kho hàng, chờ đến trời tối sẽ hành động lại. Khi màn đêm bao phủ đại địa, nàng ngoài ý muốn phát hiện tình huống ra biến hóa. Bọn lính đánh thuê đã lui ra cửa ngõ giao thông vực, toàn bộ rút về trong doanh trại, mà những mộng cảnh thủy đó ngu xuẩn lại có thể thưa thớt nâng đuốc lên. Ở bờ sông tụ thành một đoàn như vậy, trận thế quả thực lại như là ở nói cho đối phương biết có người muốn đến tập kích nơi đóng quân. Cho dù không có phi hành nữ phù thủy, chỉ cần trong dòng binh đoàn không hoàn toàn là người mù, tùy tiện một chút liền có thể nhìn ra không đúng tới. Gay gâu, trong lòng nàng nghĩ thầm không ổn, nếu như đối phương phán đoán ra con chuột người đông thế mạnh, không có phần thắng chút nào, nhất định sẽ hướng đông bờ lui lại. Tuy nói ban đêm vô cùng kiêng kỵ hành quân, chẳng qua chạy trối chết hiển nhiên chẳng quan tâm nhiều như vậy. Ai đi đường nấy là tốt rồi, mà vòng vây giờ khắc này liền bóng dáng đều không có mộng cảnh thủy mới vừa vặn chiếm cứ bến tàu. Còn ở cạnh bên bờ vậy mấy cái bè chậm chậm qua sông, chờ đến bọn hắn vây quanh lúc, e sợ đối phương đã sớm chạy tản đi. Muốn cho những con chuột ở ban đêm truy kích kẻ địch là kiện chuyện không có thể làm được. Đến lúc đó chính mình đi nơi nào tìm vậy mấy cái chết tiệt nữ phù thủy. Afra vội vã mà hướng về phía doanh địa chạy đi, hy vọng có thể ở tại bọn hắn lui lại trước lẫn vào trong đội ngũ. Chẳng qua khi nàng chạy tới lính đánh thuê tụ tập phụ cận lúc, tình cảnh trước mắt lại hoàn toàn ngoài ý muốn. Nơi đóng quân quanh thân như cũ có người đang đi tuần, lửa trại thiêu đến vô cùng dồi dào, bóng người tới tới lui lui, nhìn như ngay ngắn trật tự, cũng không có hỏng. Bọn hắn dĩ nhiên không có lựa chọn lui lại. Quan sát tỉ mỉ sau một lúc, Afra xác nhận phán đoán của chính mình, đồng thời trong lòng một trận mừng thầm. Tuy rằng không biết đối phương là xuất phát từ cái gì suy tính quyết định lưu thủ nơi đây, mà không phải mau chóng chạy trốn, chỉ đến như thế vừa đến kết cục cũng đã chú định. Nàng từ bên hông lấy ra một cây chủy thủ, quan sát canh gác người hành động, hướng một chỗ yếu kém nhất vị trí sờ soạng. Header đại nhân ngoại trừ ban cho nàng sinh tồn ý nghĩa ở ngoài, còn dạy hội nàng đánh lộn cùng ám sát kỹ xảo. đối thủ cũng không thân kinh bách chiến tinh nhuệ lính đánh thuê. Từ tiếu điểm an bài liền có thể nhìn ra, nàng thừa dịp một tên lính đánh thuê ngắm nhìn chỗ khác thời gian. Từ tầm mắt góc chết thấp nằm dạp người nhanh chóng bổ nhào vào sau lưng của hắn. Một tay bịt miệng, một tay đâm chủy thủ vào phần gáy của hắn. Lặng yên không một tiếng động giết chết lính đánh thuê sau khi Afra một tay đè lại đối phương, một tay khoát lên bộ ngực mình. Sử dụng tới biến hình năng lực, đây là một cái có thể dài có thể ngắn quá trình. Thay quốc vương lúc, vì bảo chứng một thời gian dài có hiệu lực, nàng cơ hồ hao hết trong cơ thể toàn bộ ma lực. Chuyển hóa thời gian kéo dài gần nửa canh giờ, mà lúc này thì lại không cần như vậy mất công sức. Trong chớp mắt nàng liền biến mình thành lính đánh thuê dáng dấp. Cứ việc hiệu quả chỉ có thể duy trì thời gian nửa ngày, nhưng đối với ám sát mà nói đã đầy đủ. Đang đi tuần đội còn chưa vòng trở về trước, nàng bay nhanh lột xuống đối phương quần áo, bọc tại trên người mình, đồng thời đem thi thể kéo vào ruộng lúa mạch bên trong. Chẳng qua đang đối mặt lính đánh thuê vũ khí lúc, nàng cảm thấy có chút mơ hồ, đó là một cái bằng sắt báng súng, có chứa đầu gỗ nắm chuôi, nhưng cái đầu không có mũi thương, mà là một cái đen nhánh lỗ nhỏ. Đồ chơi này là cái gì vũ khí? Nàng nghĩ nửa ngày cũng không có đến ra đáp án. Mắt thấy đội tuần tra sắp trải qua nơi này, Afra không thể làm gì khác hơn là trước theo trong trí nhớ dáng dấp đem vác sau lưng. Giả bộ chính tại chăm chú canh gác bộ dáng, liền như trước đây vô số lần ám sát hành động giống nhau. Đội tuần tra cùng nàng lướt qua nhau, cũng không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Afra cũng không vội vã phản hồi nơi đóng quân tìm kiếm nữ phù thủy tâm tích. Dù sao thay thuật chỉ có thể bắt chước ngoại hình, lại không thể chọn đọc tư tưởng. Chẳng may gặp phải người quen lúc, sẽ rất dễ dàng lộ ra chân ngựa. Chờ đến những người này trận cước đại loạn lúc, tự do có vô số ra tay cơ hội cung nàng lựa chọn. Đương nguyệt lượng treo thật cao trong trời đêm lúc, mộng cảnh thủy ngu xuẩn nhóm rốt cuộc vượt qua kênh đào, dựa gần phía này áp sát lại đây. Mà phía sau nàng cũng vang lên canh gác thanh. Tuần tra cùng canh gác lính đánh thuê bắt đầu rút về nơi đóng quân, cơ hội của nàng đến rồi. Theo mọi người đi vào trong doanh, Afra kinh ngạc phát hiện đối phương không thể chỉ trăm người. Bọn hắn nhiễu trưởng thành dài một vòng, đem chọn cái dốc nhỏ đỉnh bao vây lại, hoặc là núp, hoặc là đứng thẳng. Trong tay lập tức vẩy cái kỳ quái vũ khí, mang cửa động một mặt mặt hướng kẻ địch. Nàng không kịp nhìn kỹ, thừa dịp chu vi không người chú ý, khom lưng chui vào gần nhất một tòa trong lều. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền vang lên tiếng la giết, tiếp theo bị một trận càng mãnh liệt nổ vang đánh gãy. Afra bị giật nảy mình, tiếng vang là như thế dày đặc, cơ hồ không có một chút nào ngừng lại. Tới cùng xảy ra chuyện gì? Nàng kiềm chế lại muốn ló đầu vừa nhìn rốt cuộc kích động. Tĩnh tâm chờ đợi, theo thời gian chuyển rời, trong doanh địa trở nên bận rộn. Đầu đầu cũng có tiếng bước chân cùng tiếng mệnh lệnh, đại khái là ở căn cứ đối phương tiến công nhân số bao nhiêu tới điều chỉnh lực lượng phòng ngự. Khiến Afra cảm thấy nôn nóng chính là, tại sao lâu như vậy rồi, bọn hắn vẫn không có công lên dốc đỉnh. Lại qua một lúc, binh binh bàng bàng tiếng vang dần dần thưa thớt hạ xuống. Mà nàng cũng lại không nghe được những con chuột tiếng chém giết, điều này làm cho Afra tâm chìm xuống. Chẳng lẽ mộng cảnh thủy cạn nhóm đã bại lui? Coi như lính đánh thuê số lượng gấp bội, cũng chẳng qua 200-300 người, mà bốn phương tám hướng vây quanh hơn ngàn tên con chuột lại có thể không cách nào bước lên dốc đỉnh một bước. Cơ hội phảng phất chính tại cách xa nàng đi. Afra nắm thời cơ chui ra lều trại, hướng nơi đóng quân trung ương sờ soạng chờ đến chiến đấu kết thúc. Kiểm kê nhân viên thời điểm, nàng rất khó giấu giếm được ánh mắt của mọi người. Đây cũng không phải là một lần chuẩn bị đầy đủ lẻn vào. nàng đối với đoàn lính đánh thuê nhân viên cùng khẩu lệnh căn bản chưa quen thuộc. Bởi vậy nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vòng qua hai cái lều, Afra chậm rãi ló đầu, nhìn phía nơi đóng quân trung ương, chỉ thấy bên đống lửa ngồi vây quanh bốn cô gái. Đại khái chính là trong tình báo nói tới nữ phù thủy. Tuy rằng con số đối không được, chẳng qua từ vừa mới bắt đầu này chết tiệt tình báo sẽ không có chính xác qua. Hơn nữa giết hai cái cùng giết bốn cái không có quá nhiều khác nhau. Bất luận cái nào hư hư thực thực kẻ sa đọa đều ứng chịu đến khảo tra. Không kịp khảo tra lúc thì lại cần phải toàn bộ giết chết. Cho dù sai rồi cũng là cần phải hy sinh. Nàng lấm lét nhìn trái phải một phen, kế hoạch xong lui lại con đường sau, từ sau lều trại đứng lên, giả vờ dường như không có việc gì dáng dấp hướng về lửa trại nơi đi đến. Mới vừa bước vào ở giữa đất trống, Afra liền cảm thấy một cái lạnh buốt vật cứng chặn lại chính mình sau đầu. "Đừng nhúc nhích," một cô gái thanh âm nói, "ngươi tới cùng là ai?" Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.